một trận chiến này, thậm chí cùng Thanh Lan tiên giới, đao giới, kiếm giới phát triển cùng một nhịp thở. Nhiều năm trước, kiếm quan bại một lần, liền cho kiếm giới tạo thành to lớn đả kích, tạo thành tiên giới kiếm tu số lượng trên diện rộng hạ xuống. Đao, đè qua kiếm, mà lần này, kiếm quan có thể hay không thay đổi kiếm giới xu hướng suy tàn? Tất cả tu sĩ đều tại mật thiết chú ý một trận chiến này. Mà một trận chiến này, cũng 10 phần đặc sắc. Kiếm quan cùng đao quan chiến trọn vẹn 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng, kiếm quan lần nữa bại trận. Toàn bộ Thanh Lan tiên giới, làm xôn xao. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.